Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, kiếm tiền đếm tới khóc, nhị, Tằng Quế Hương lấy đi Mộ Tâm Lan đồ cưới tiền chuyện. Mộ Thanh Nghiên thật là theo Mộ Tâm Lan hảo hữu Triệu Diễm Vương nơi đó biết được. Cũng không kiếp này, mà là kiếp trước Tống Hồng Quảng đánh Tống Hạo ra. Mộ Tâm Lan một mạch dưới nói ra ra bạo dèm pha. Triệu Diễm Phương thay Mộ Tâm Lan minh bất bình nói cho đại gia. Khi đó Tống Hạo Sa đã hơn 3 tuổi. Khả Mộ Tâm Lan của hồi môn tiền vẫn cứ không có trở lại chính nàng trong tay. Tằng Quế Hương căn bản không chuẩn bị còn cho nàng. Đinh Tú Phương nhất vừa rơi lệ một bên chùy chân. Ta chỉ biết sẽ như vậy. Tỷ tỷ ngươi tính tình rất nhuyễn. Ta chỉ biết nàng gả đến người khác gia hội chịu khi dễ. Đinh Tú Phương càng nói càng khổ sở. Nàng nghĩ. Mộ Chính Huy trên đời thời điểm, nàng cũng không biết là Mộ Tâm Lan tính tình nhuyễn là cái gì chuyện xấu. Mộ Tâm Lan xuất giá phía trước, đại gia đều nói, nàng nhân bộ dạng xinh đẹp, làm việc chịu khó có khả năng, tính tình ôn hòa, ai thú là ai phúc khí, cùng ai qua đều có thể qua hảo. Mà lúc này xem, tính tình nhuyễn, này ở nhà mẹ đẻ, phụ thân qua đời sau là thỏa thỏa nhược điểm. Nàng nhà chồng là xem nàng nhà mẹ đẻ không có người đứng đắn cấp chỗ dựa cho nên mới khả kình khi. Dễ nàng đâu, nghĩ vậy chút, Đinh Tú Phương nước mắt càng lưu càng hung. Mộ Thanh Nghiên gặp Đinh Tú Phương khóc rầm rầm rào rào. Mộ Tử Khiêm ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Trong lòng hối hận được ngay, nàng thế nào không nghĩ qua là đem chuyện này nói ra đâu. Liền tính là cái dự phòng châm. Này châm cũng quá đả thương người thôi. Bất quá, nhường tỷ tỷ cùng Tống Hồng Quảng ly hôn chuyện thật sự không thể lại kéo dài. Nhiều kéo dài một ngày tỷ tỷ sẽ nhiều chịu một phần tội. Chính là, nàng nên làm như thế nào tài năng nhường tỷ tỷ đối Tống Hồng Quảng triệt để hết hy vọng. Nhưng lại có thể triệt để thoát khỏi Tống Hồng Quảng đâu. Nàng muốn nhận nghiêm cẩn thực suy nghĩ một chút. Nàng cũng không tin. Bằng vào nàng sống qua một đời phong phú trải qua hội nghị không ra một biện pháp tốt. Mộ Thanh Nghiên quyết định đem giúp Mộ Tâm Lan ly hôn chuyện trở thành trước mắt trọng yếu nhất. Theo đêm nay bắt đầu kiệt lực suy xét, Đinh Tú Phương khóc một hồi. Gặp Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm đều ngây ngốc, trong lòng càng bi thương. Cuối cùng là trên bàn kia nhất đống lớn tiền an ủi nàng. Nay các nàng đã tìm được kiếm tiền biện pháp tốt. Về sau không lo không có tiền trợ cấp Tâm Lan, có tiền chỗ dựa, Tâm Lan sẽ không chịu quá lớn khổ. Không có việc gì, Đinh Tú Phương chính mình an ủi chính mình. Mộ Tâm Lan chính là tính tình nhuyễn. Tổng so với người khác gia này tính tình bất hảo hảo gây chuyện thị phi tốt chút. Nhiều nhất chính mình theo hôm nay khởi nhiều giáo giáo nàng làm người muốn thích hợp tâm ngoan một. Điểm đạo lý, về phần bị Tằng Quế Hương cầm đồ cưới tiền. Nàng khẳng định là muốn tìm cơ hội bang Tâm Lan muốn nhất muốn. Muốn hồi rất tốt, nếu không hồi coi như uy cổ. Dù sao Tằng Quế Hương đừng nghĩ lại bóc lột Tâm Lan. Như Mộ Thanh Nghiên suy nghĩ, lúc này Đinh Tú Phương áp căn không nghĩ tới nhường Mộ Tâm Lan ly hôn chuyện. Nàng cảm thấy, không đến mức, Mộ Tâm Lan bà là không tốt. Nhưng trên thế giới này có mấy cái hảo bà đâu. Đinh Tú Phương lý lẽ rõ ràng suy nghĩ. Trái lại an ủi Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm, làm cho bọn họ sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi. Mà chính nàng, thu thập tiền thời điểm, nghĩ đến Mộ Tâm Lan kia 1000 đa nguyên đồ cưới tiền ra vẻ Mộ Chính Huy lấy tiền đổi trở về. Nước mắt nhịn không được lại mãnh liệt mênh mông một hồi. Mộ Thanh Nghiên xem ở trong mắt, cũng không có khuyên giải an ủi mẹ. Nàng cảm thấy... Nhưng mẹ thống khoái khoái khóc một hồi so với nhẫn nại cũng có ít thể xác và tinh thần. Ngày thứ 2-3 giờ rưỡi, Đinh Tú Phương liền vẻ mặt hưng phấn mà rời giường. Giống như tối hôm qua khóc hôn thiên địa ám rối tinh rối mù không phải nàng giống nhau. Nàng tối hôm qua thương lượng với Mộ Thanh Nghiên tốt hôm nay tứ điểm cùng nhau rời giường. Nhưng bởi vì đau lòng nữ nhi, nàng cố ý đem đồng hồ báo thức trước tiên nửa giờ. Đinh Tú Phương rời giường bất quá 5 phút, Mộ Thanh Nghiên cũng đi lên, nàng nhu ánh mắt nhỏ giọng trách cứ mẹ. Mẹ, ngươi khởi sớm như vậy làm cái gì? 4 giờ đến kịp, Đinh Tú Phương khoát tay. Mẹ sợ lại ngủ một giấc hội ngủ quên. Dứt khoát đi lên, không có việc gì, Dù sao buổi chiều có rảnh dư thời gian ngủ trưa, ân. Chờ thêm vài ngày sự tình làm theo chúng ta liền sẽ không như vậy bận. Còn có, tiếp qua 2 ngày chúng ta buổi sáng không bán đậu hủ, đậu can, đem chúng nó chuyển đến giữa trưa cùng buổi chiều bán. Như vậy, buổi sáng hội thoải mái một điểm money, ta cũng là nghĩ như vậy. Còn có, Nghiên Nghiên, ta tưởng chờ ngươi khai giảng, cho ngươi đại tỷ đi lại hỗ trợ, tốt. Ta cử hai tay hai chân đồng ý, Mộ Thanh Nghiên cũng có này ý tưởng. Nàng vốn định qua vài ngày thương lượng với Đinh Tú Phương này. Ai biết ngày hôm qua kia một đoạn về đồ cưới tiền nhạc đệm. Nhường Đinh Tú Phương chính mình động tâm tư. Ân, còn có, ta buổi chiều chuẩn bị đi cho ngươi đại tỷ đưa điểm lỗ đồ ăn đi qua. Thuận tiện nhìn xem tình huống, Đinh Tú Phương tưởng sớm một chút đi để điểm Mộ Tâm Lan vài câu. Nếu không trong lòng không có cách nào khác, kiên định, đi, bất quá ngại nếu nhìn đến cái gì không vừa mắt, tạm thời trước chịu đựng, hết thảy muốn hỏi trước Minh đại tỷ ý tưởng lại nói. Mộ Thanh Nghiên nói như vậy không phải đề sướng ẩn nhẫn, mà là nàng tối hôm qua đã nghĩ đến một cái nhường tỷ tỷ nguyện ý cùng Tống Hồng Quảng ly hôn biện pháp, nhường Đinh Tú Phương ẩn nhẫn là không nghĩ nàng đã thảo kinh xà. Buổi sáng 5 giờ rưỡi, nắng sớm sơ khởi, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên giống ngày hôm qua bình thường đẩy nhất tam luân làm tốt thực phẩm chín đi chợ, có ngày hôm qua kinh nghiệm, các nàng hôm nay làm buôn bán đâu vào đấy. Hách Tuệ Như hôm nay cũng có hỗ trợ ý tưởng, xa xa nhìn một hồi, thấy các nàng sinh ý tuy rằng cùng ngày hôm qua giống nhau hảo, mẹ con lượng cũng là có thể bận đi lại, lặng lẽ đi trở về. Về nhà phát hiện nhà mình ngày nghỉ lý thích ngủ lười, thấy đại nhi tử thế nhưng phá lệ nổi lên cái sớm giường. Gì, hôm nay thế nào thức dậy sớm như vậy? Chuẩn bị đi dặm mua học tập tư liệu sao? Tiền có đủ hay không? Vài ngày nay Tần Vĩ Văn biểu hiện tốt, luôn luôn tại nghiêm cẩn học bổ túc công khóa, hồi phục phía trước loại yêu sinh bộ dáng. Hách Tuệ Như cảm giác sâu sắc an ủi. Tần Vĩ Văn biểu cảm có chút mất tự nhiên. Không phải, ta muốn đi Nghiên Nghiên trong nhà hỗ trợ. Đúng rồi, mẹ ngươi hôm nay thế nào không có đi? Ta vừa mới nhìn qua, thấy các nàng hôm nay không cần thiết hỗ trợ liền đã trở lại. Vĩ Văn, ngươi thành thật nói với ta, ngươi cùng Nghiên Nghiên chuyện ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta nhìn ngươi khoảng thời gian trước thực chán ghét Nghiên Nghiên bộ dáng. Thế nào này nhất từ hôn? Người ngược lại, Hách Tuệ Như thực, không hy vọng con trai của tự mình phạm cái loại này ngu xuẩn. Sai lầm, được đến không quý trọng, mất đi luyến tiếc, Tần Vĩ Văn tuấn mặt, đỏ lên, chạy nhanh theo chính mình mẹ ý tứ lừa gạt nàng. Mẹ, ngươi trăm ngàn đừng nghĩ nhiều, ta chính là cảm thấy trước kia đối nàng làm này quá phận. Muốn bồi thường nàng, mẹ, ta hiện tại thật sự thầm nghĩ hảo hảo đọc sách, tưởng hảo hảo đọc sách là thật. Hắn phải đổi cường, muốn cho Nghiên Nghiên thích hắn. Hách Tuệ Như thập phần vui mừng xem chính mình bề ngoài tuấn tú não qua thông minh con ôn nhu nói. Vậy là tốt rồi, Nghiên Nghiên nói không sai. Các ngươi còn nhỏ, còn không biết chân chính cảm tình. Cảm tình chuyện tốt nhất chờ lớn một chút lại nói. Tần Vĩ Văn cầm quyền. Mẹ, người yên tâm, ta sẽ nỗ lực biến ưu tú, như vậy ta người trong lòng tài sẽ thích ta. Mẫu tử lưỡng đang nói lời chi tâm, bên ngoài đột nhiên vang lên vài cái thanh xuân rào rạt nam hài thanh âm. Ân, Tần Vĩ Văn. Tần Vĩ Văn ở nhà sao? Hắn sẽ không là còn chưa dậy giường đi. Có khả năng, này hóa chỉ cần nghỉ phép đều sẽ ngủ lười thấy, nghe được đồng học kiếm bạn tốt nhóm quen thuộc thanh âm, Tần Vĩ Văn cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên. Ma Lưu chạy đi nghênh đón. OCV by Love Day Dio, hết chương.